Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1097 Trung hồn về quê cũ. Ngươi đây là muốn ta đi chịu chết. Hơn tháng trước, Thiên Cung toàn cầu thủ lĩnh hội nghị lúc sau, một người bị Khúc Vân lén bày mưu đặt kế giữ lại, đối. Ý tử chính là muốn ngươi đi tìm chết. Khúc Vân mang một bộ nếu có thâm ý mỉm cười. Dõng dạc lão giả khóe miệng hơi hơi run rẩy. Ngươi là khi dễ ta tuổi lớn, vẫn là trả thù phía trước Hoắc Mẫn Dương kia sự kiện thượng đối với ngươi lòng dạ hẹp hòi. Như thế cao hứng phấn chấn mà nói cho một cái lão nhân ngươi muốn thu tánh mạng của hắn. Ngươi người này không có tâm sao? Muốn ta đi loạn nhập cái thứ ba vũ trụ tra xét tình huống còn chưa tính. Chỉ có thể mang theo thấp nhất hạn độ tùy đội thành viên cũng tự hành gánh vác giao thông phí tổn. Là mấy cái ý tứ. Ngươi là muốn cho ta ở tao ngộ địch quân đại quân khi bảo đảm vô pháp toàn thân mà lui. Mặc dù trốn trở về cũng không dư lại mấy cái năng lượng điểm phiên khởi cái gì sóng gió sao? Âm nhạc ra, ngươi cùng ta có bao nhiêu đại thù? Y tử chỉ là ở giúp ngươi đạt thành mục đích của chính mình mà thôi. Giúp người làm niềm vui, Khúc Vân nhún vai. Tôn trọng người khác ý chí của mình luôn là hảo quá tự cho là đúng mà vì người khác hảo. Chẳng lẽ thân là nhà tiên tri ngươi càng hy vọng y tử an ủi ngươi xe đến trước núi ắt có đường. Cuối cùng chết đã đến nơi mới nói cho ngươi cho tới nay lừa ngươi chỉ là vì làm ngươi đi được an. Tường, còn có, ngươi tự hồ không có minh bài thi tử ý tứ. Vừa rồi rõ ràng đã nói được thực minh bài. Đi tra xét không gian chỉ là cái lấy cớ, người chết mới là mục đích nơi, cho nên nói cách khác. Cùng ngươi cùng đi người tất cả đều là pháo hôi, ngươi lưu lại năng lượng điểm cũng không có gì ý nghĩa. Bởi vậy ngươi có thể thận trọng suy xét hay không muốn mang lên chính mình đoàn viên. Ý tử cá nhân ý kiến là đem bọn họ đều lưu tại địa cầu. Đem ngươi di sản để lại cho bọn họ. Rốt cuộc kia đều là chút có giá trị đứng đầu chiến lực, lão giả dùng 500 năm hàm dưỡng cưỡng chế. Nghiến răng nghiến lợi xúc động, thở dài, tính, tuy rằng nhìn không thấu ngươi có cái gì thâm ý, nhưng là lý do thoái thác thật giả vẫn là không thể gạt được ta này song lão mát. Ngươi tạm thời nói cho ta vì cái gì muốn làm như vậy đi, Khúc Vân đem tay trái ngón trỏ thập phần. Khiêu khích mà dựng ở môi trung gian. Nhẹ nhàng chớp một chút mắt phải, đây là một cái, không thể nói bí mật, đó là có 500 nhiều năm tĩnh dưỡng, Nostradamus cũng khống chế không được chính mình tức sùi bọt mép. Hắn tròng trắng mắt thượng phiên, dường như bị khí đến ngất đi, lại dường như ở cùng xa xôi tồn tại câu thông cái gì, ngoài dự đoán mọi người chính là ngắn ngủi cuồng nộ lúc sau, vị này lão nhân lại không thể hiểu được mà bình tĩnh lại. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ, hắn lo chính mình phát ngốc thật lâu sau mới thần sắc phức tạp mà nhìn về phía Khúc Vân. Ngoặc kép, thì ra là thế, ta thấy được đối với Nostradamus phản ứng. Khúc Vân tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi. Xem, y tử nói đều là lời nói thật đi. Muốn ngươi đi tìm chết là lần này hành động vốn dĩ mục đích. Không thể nói cũng không phải y tử ở hù người hoặc là hố ngươi, sao? Tuy rằng ngươi cần thiết chết, nhưng cũng chưa chắc liền thế nào cũng phải bạch bạch chịu chết. Chết phía trước vì chính mình lan lộn một hồi oanh oanh liệt liệt chào bế mạc đại điền. Tổng hảo quá không có tiếng tăm gì mà chôn cốt ở lạnh băng vũ trụ giới hạn tóm lại vô luận ngươi. Lựa chọn như thế nào? Cuối cùng đều là tử lộ một cái. Hoặc là chính mình cao hứng phấn chấn mà đi hy sinh. Hoặc là y tử cũng không ép ngươi. Chờ thua trận thanh toán ngươi đại có thể bồi ngươi quyết tâm bảo hộ thế giới cùng nhau tiêu. Vong, ta tưởng ngài lão nhân gia sống được đủ lâu rồi. Cũng không nên là như vậy so đo sinh tử người không phải sao. Dù sao muốn y tử đi tìm chết là không có khả năng. Cùng lắm thì chúng ta Vân Thường Tiên Phủ vứt bỏ thế giới này chính mình trốn chạy, Khúc Vân nói. Lạnh băng lại tan khốc. Nàng ôn nhu chỉ biết để lại cho làm chính mình mềm lòng nữ hai tử. Nhưng là so với giá rẻ ôn nhu săn sóc, Này đó lạnh như băng tàn khốc trong giọng nói lại để lộ ra không chút nào che giấu mà thành khẩn. Cùng tín nhiệm, dục luật cũ đã dần dần trở thành nàng cố hữu tư duy phương thức. Ở hiểu rõ nhân tâm thiên phú dưới, nàng tổng có thể tìm được nhất hữu hiệu cùng nhất có thể bị đối phương tiếp thu câu thông phương. Thức đối với khúc vân thẳng thắn thành khẩn Nostradamus vô lực phản kháng. Vô luận thiên ngôn vạn ngữ, đều không thể thay đổi vị này ngày thường thoạt nhìn gian trá bướng bỉnh không đàng hoàng lão nhân. Giống long nữ tỷ tỷ giống nhau đem cứu thế xem đến cao hơn hết thảy sự thật đã định nguyện giả. Thượng câu, hắn không thể không chủ động nuốt vào kia liền quải khối mồi câu có lệ một chút đều không có băng. Lãnh lãnh móc sắt luôn có những người này sẽ đem đại nghĩa đại cục phóng tới chính mình sinh tử. Phía trên, may mắn chính là, đại họa lâm đầu khi những người này thường thường sẽ thân cư địa vị cao. Có cũng đủ năng lực thực hiện chính mình khát vọng suy nghĩ luôn mãi. Nostradamus vẫn là trật tự rõ ràng mà đưa ra chính mình nghi ngờ. Hắn biết Khúc Vân tuy rằng đối thế giới không có gì cảm tình. Nhưng là xuất phát từ long nữ nguyên nhân nàng vẫn là sẽ đối cứu thế công tác này toàn lực ứng phó. Bởi vậy tuyệt không sẽ có lệ hắn vấn đề. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng từ ta chỗ đã thấy tiến hành cơ bản logic trinh thám. Không khó phỏng đoán ra ngươi muốn chính là một vị ma pháp sư tài nguyên hy sinh. Điểm này không sai đi, nhưng mà ngươi ta đều biết, trên thế giới này không ngừng chúng ta ba cái ma pháp sư. Tỷ như cửu châu cái kia kêu hạ tử câm tiểu nha đầu ở trò chơi hệ thống phân loại chung kỳ thật cũng là một vị ma pháp sư, đương nhiên ngươi có thể nói linh thuật sư cùng áo thuật sư bất đồng. Nàng chết chưa chắc có thể thỏa mãn ngươi điều kiện, cũng có thể nói bởi vì ngươi ra tiểu tình nhân quan hệ xuất phát từ tư tâm ưu tiên lựa chọn ta. Này ta đều có thể lý giải, nhưng Os đâu? Hắn chính là đứng đắn đắn áo thuật pháp sư. Ngươi vì cái gì không cho hắn đi? Nhưng mà Khúc Vân nghiêm trang trả lời lại như thế nào nghe đều như là có lệ. Ta cùng hắn không thân. Hắn chưa chắc sẽ tiếp thu loại này toi mạng yêu cầu, ngươi thật cho rằng ta lão hồ đồ. Ngươi lão cha sử dụng kia bộ dục luật cũ đem chúng ta hù đến xoay quanh khi. Ngươi nhà đầu này còn không có sinh ra đâu. Nostradamus thái dương gân xanh lại không chịu khống chế mà banh lên. Hắn ý tứ rất rõ ràng, lấy Khúc Vân ra truyền phương pháp bố cục yêu cầu làm mỗi cái nhập cục giả đều dựa theo từng người. Ý chí hành động cuối cùng ở đại cục thượng cộng đồng thúc đẩy bố cục người muốn cục diện. Như vậy liền ý nghĩa nàng cần thiết muốn hiểu biết sở hữu quan trọng nhân vật động cơ cùng hành vi. Cùng hắn không thân, loại này lý do thoái thác, xác thật có chút có lệ đến quá mức Khúc Vân bản nhân không hề có không kiên nhẫn. Nhưng là lại lộ ra một tia buồn rầu biểu tình. Vậy ngươi còn nói nhảm cái gì? Os tính cách có đại khái suất sẽ không tiếp thu này mệnh lệnh. Mặc dù hắn đồng ý tới thật sự đi làm, cũng chưa chắc có thể chân chính hoàn thành y tử yêu cầu điều kiện tự nguyện đi tìm chết chính. Là một kiện thập phần quan trọng công tác, đối thế giới này tồn vong mà nói. Nó ý nghĩa thậm chí rộng lớn với bầu trời kia ngoạn ý thiên cung đại điện mái hiên che đại trụ. Khúc Vân chỉ thiên ngón tay, nhưng Nostradamus đương nhiên biết Khúc Vân là ở chỉ quỹ đạo thượng đã gần đến hoàn công Euripides. Chỉ nước mắt lấy Khúc Vân tính tình, tuyệt đối càng tình nguyện quang minh lỗi lạc mà đùa bỡn âm mưu. Nhưng nàng yêu cầu đạt thành điều kiện lại hạn chế nàng có khả năng lộ ra tin tức lượng. Nàng đã nói được đủ nhiều, một khi nói nhiều làm lão gia hỏa chính mình nghĩ đến cái gì hắn không? Nên nghĩ đến, chỉ sợ hắn chết liền thật sự trở nên không hề ý nghĩa. Đến lúc đó chính mình đáp ứng long nữ tỷ tỷ sự tình cũng vô pháp hoàn thành, đúng là loại này bị quản chế với người cảm giác vô lực làm nàng vốn không có không kiên nhận ý đồ lời nói mang lên một tia bực bội, lại lần nữa suy nghĩ thật lâu sau. Nostradamus ý thức được chính mình như cũ vô pháp lại dò hỏi đi xuống. Hắn hít sâu một hơi, thay một bộ bất cần đời gương mặt đáp, khặc khặc khặc, kia liền như ngươi mong muốn, ta đi đó là chính là, người nào có không so đo sinh tử, thế giới cần thiết cứu. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng ma pháp sư có lẽ cũng phải chết. Nhưng mà ngươi liền như vậy xác định, sẽ chết người kia thật là ta sao? Nostradamus giả nua thanh âm cười quái dị, lại không đem nửa câu sau trong lòng chân thật ý tưởng biểu lộ ra tới. Hết chương.